Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 454. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ Tần Dược muốn lái xe, mới bước đầu tiên đã gặp phải khó khăn. Thành phố Hàng Chậu là đại bản doanh của Tần Dược. Đương nhiên muốn thiết lập một cái quỷ môn quan, địa điểm thiết lập là tụ M chi địa ở vùng ngoại ô. Những nơi thế này, cho dù không thiết lập quỷ môn quan cũng sẽ có cô hồn dã quỷ tụ tập. Cùng với việc quỷ khí khôi phục, loại tình huống thế này càng thêm rõ ràng. Tần Dược lấy ra bát quái la bàn, đo lường tính toán. Với thực lực của hắn ta bây giờ, cộng thêm truyền thừa phong thủy bí pháp của đạo Thiên Môn, Tần Dược có thể dễ dàng tìm đúng vị trí. Xe vừa chạy đến ven đường thì không có cách nào tiếp tục đi tới nữa. Bởi vì lên núi rồi, Tần Dược chỉ có thể xuống xe. Hắn đi bộ đi vào trong núi. Trong núi, không có bất kỳ cây cỏ gì có thể ngăn cản bước chân của hắn. Hắn bước đi như bay, như đi trên đất bằng vậy. Hắn nhanh chóng vượt qua 4-5 ngọn núi, tiến vào khu phong cảnh trùng trùng trong dãy núi, gặp một hẻm núi. Hẻm núi nổi từng trận gió âm, cẩn thận lắng nghe, giống như tiếng quỷ khóc sói tru vậy. Khiến người ta sợ hãi, hẻm núi này gọi là M Phong, ban đầu vốn cũng là một cảnh quan đặc biệt trong khu phong cảnh. Thậm chí chỉ có thể bắt xe đi tới, sau khi tu bổ xong. Nhưng bởi vì phía trên hẻm núi M Phong, đá vụn thường xuyên rơi xuống, làm bị thương lữ khách. Hơn nữa là trực tiếp đập chết, loại tình huống này thật sự quá mức quỷ dị, khiến cảnh khu không thể không đóng cửa chỗ này. Ngàn năm trước, nơi này thế mà là chiến trường, thương vong vượt qua chục ngàn người. Nhưng lịch sử không thể kiểm chứng được cụ thể là chiến tranh gì, không tìm ra được gì. Thi thể có lẽ đều bị nhặt đi, thế nhưng hồn phách lại lưu lại nơi này. Sau khi quỷ khí khôi phục, nơi này trở thành nơi tụ tập của cô hồn dã quỷ. Những hồn phách C, H, E, T ở xung quanh đi ngang qua nơi này liền bị âm khí hấp dẫn, dừng lại ở chỗ này. Không chỉ như thế, hẻm núi này hẹp dài, giống như cự long uốn lượn. Những hồn phách này dần dần tụ tập tại một chỗ, cùng với M Phong có đã phân tán thành năng lượng nguyên thủy có sức mạnh cường đại. Sau khi không ngừng thôn phệ, nơi này thế mà tạo thành một con hắc long. Con hắc long này nếu như tiếp tục trưởng thành, chắc chắn sẽ thành mối đe dọa lớn cho thành phố Hàng Châu. Nó cũng rất biết cách ẩn núp, chỉ đáng tiếc hôm nay nó gặp Tần Dược. Tần Dược thi triển thuật pháp bắt con hắc long này. Trong chốc lát, khí đen cuồn cuộn, biến thành một con hắc long cao hơn chục mét bị Tần Dược bắt gọn trong tay. Người do trời đất sinh ra và nuôi dưỡng, ta cũng không ngờ, y, ế. Xê ngươi làm gì, đúng lúc ta muốn du lịch cả nước, nhờ ngươi đưa ta đi vậy. Tần Dược nhỏ M, Á, U ở đầu ngón tay vào ấn đường con hắc long. Một lát sau, giọt M, Á, U này, một phân thành hai, hóa thành một dòng sông M, Á, U cuồn cuộn tiến vào trong thân thể hắc long, sau cùng biến thành một đôi long nhãn. Một con hắc long vốn ngu ngơ chỉ hiểu biết chút chút, nay đã hoàn toàn có trí tuệ. Tạ sư phụ. Hắc long này lập tức nói tiếng người. Tần Dược thả lỏng tay, hắc long lần nữa biến to, biến thành con hắc long vài trăm mét. Tần Dược bước lên trên như bước trên đất bằng. Hắc long bị bắt đi, âm khí trong hẻm núi M Phong đa phần cũng bị cuốn theo, nhưng còn một phần nhỏ vẫn đang từ từ tụ tập lại. Chỗ này quả thật là chỗ tốt. Tần Dược lấy ra một khối ngọc bài rồi ném xuống dưới. Ngọc bài này rơi xuống một cách thẳng góc, cách đất 300 mét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên ngọc bài này có trận pháp, mỗi khi đến rạng sáng có thể mở ra một cánh cửa quỷ vực. Bởi vì hiện tại càng ngày càng nhiều người tán thành, cánh cửa quỷ vực này có lẽ sau này chính là quỷ môn quan mà mọi người thường nói. Con người là con cưng của thiên đạo, con người tán thành dần dần sẽ hình thành một loại quy tắc. Nếu như tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận nơi này là quỷ môn quan thì nó chính là quỷ môn quan. Đây chính là khôi phục tiêu chí của thời đại. Tần Dược cũng là đột nhiên phát hiện điểm này từ bà ngoại Tô Tô. Cũng bởi vì hắn thay thế thần ti qua, trừng phạt chuyện ác, cho nên thiên đạo tán thành hắn ta trở thành thần ti qua. Đây cũng là một vài quan hệ nhân quả. Quá trình từ thời đại mạt pháp đến thời đại khôi phục, Tần Dược đều đi tiên phong. Lấy được thứ tốt nhất, ít nhất là thiên đạo bây giờ như đang phục vụ cho Tần Dược. Không giống các tu sĩ khác. Còn đang e ngại thiên đạo, thuận theo thiên ý, sau khi thiết lập xong quỷ môn quan ở Hàng Châu. Dưới chân Tần Dược khẽ động, Hắc Long đột nhiên vút bay lên trời, tiến về thành phố kế tiếp, không cần chờ máy bay, không cần lên cao tốc, tốc độ này quá nhanh rồi. Ở phía dưới, mọi người chỉ cho là một đám mây đen bay qua, không quá để ý, chỉ là lúc này, các nhà nghiên cứu thường xuyên quan sát khí tượng, dưới sự giám sát của vệ tinh, phát hiện một tấm hình. Ảnh này chính là cảnh Tần Dược cưỡi trên mây đen. Trong chốc lát, cục khí tượng thành phố Hàng Châu xôn xao cả lên. Trời ơi, chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có tu tiên giả sao? Đây là vị đại lão nào xuất quan đây? Tiếp tục phóng to, nhìn xem đây là ai? Trời ạ, tiên nhân đẹp trai như vậy sao? Đây mới thật sự là tu tiên giả chứ. Thấy được dáng vẻ của bóng người này, bọn họ đều vô cùng kích động. Chỉ là cả cái viện nghiên cứu sau khi thấy hình ảnh này, mặt đầy nghi hoặc. Chờ một chút, cậu ta giống như là cái cậu đang nổi trên mạng ấy. Cái gì, hiện tượng mạng đấy, các người không biết sao? Các người nhìn xem, có phải cậu ta hay không? Viện nghiên cứu, lấy video livestream của Tần Dược ra. Mọi người xem thử, thật sự là Tần Dược. Trong phút chốc, những người thường xuyên bận rộn này trở nên im lặng. Hiện tượng mạng bây giờ, yêu cầu cao như vậy sao? Đều cần phải ngự không phi hành sao? Cậu ta vốn là đại sư giới huyền thuật, có thể thật sự tu luyện, nhưng không nghĩ tới lại lợi hại như vậy. Cậu ta bay giữa núi làm gì chứ? Chẳng lẽ có bảo bối gì à? Hay là báo cáo chuyện này cho cục đặc gì? Đương nhiên phải báo cáo lên trên rồi. Cái này không khoa học. Tôi không làm nữa. Tôi muốn từ chức. Tôi muốn học tu tiên với vị đại sư này. Trong đó có một nhân viên nhỏ tuổi, ánh mắt lóe lên ánh sáng kinh người, cực kỳ hứng thú với chuyện thần bí này. Không thể không nói, hôm nay tam quan của đám người này hoàn toàn bị đánh đổ rồi. Nhưng khi tin tức truyền đến cục đặc dị thành phố Hàng Châu, nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Cách chương.